Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 979, kiếm hoàn hoàn mỹ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, kiếm giả, hùng binh, kiếm bất động, như Phật như tiên, kiếm động, như đồ Phật đồ tiên. Nếu không động tâm, cần gì phải động kiếm? Ta xuất kiếm, thế gian đều là địch. Chu Văn nhìn chằm chằm kiếm hoàn trước mặt, tự lẩm bẩm, phía trên kiếm hoàn kiếm quang đại phóng. Mà rất nhiều cổ kiếm bên trong cổ kiếm mộ vù vù càng thêm lợi hại. Từng chuôi cổ kiếm phá đất mà lên, lại không có người đi rút, tự mình bay ra. Vô số cổ kiếm từ bên trong kiếm mộ như mưa kiếm hướng về phía Chu Văn và cây ết sát phạt tới. Thế trận kia quả thực vô cùng khủng bố. Ngay cả thiên địa vì đó mà biến sắc. Chu Văn lại không hề sợ hãi. Phía trên kiếm hoàn sát khi trùng tiêu. Vây quanh người Chu Văn. Phàm nhưng cổ kiếm tới gần Chu Văn đều bị kiếm hoàn trong nháy mắt chặt đứt. Cổ kiếm như mưa kéo tới. Nhưng lấy Chu Văn làm trung tâm bán kính ba thước, lại cắm đầy chuôi kiếm nát gãy. Chỉ có kiếm hoàn tung hoành như thần, giết chư kiếm phải sợ hãi. Một tiếng ngân vang như tiếng long ngâm phá không tới. Đó là một thanh cổ kiếm màu trắng. Trên thân kiếm có giao long chi khí. Huy hoàng lóa mắt người xem. Kiếm khí hoành không thẳng hướng Chu Văn. Rõ ràng kia không hề nghi ngờ là thần thoại kiếm khí. Là hoàng giả trong kiếm. Chu Văn lại tựa hồ không để nó trong lòng, đưa tay đối kiếm hoàn một chiêu, ào ào nói, kiếm tới. Dứt lời, kiếm hoàn kia hóa thành một đạo lưu quang phóng tới tay Chu Văn. Thời điểm rơi trên lòng bàn tay hắn, kiếm hoàn đã biến thành một thanh kiếm chân chính. Thân kiếm dài bốn thước, kiếm tích thẳng tắp cương nghị, giống như quân tử không gãy. Còn có huyết văn ẩn hiện trong kiếm. Giao long chi kiếm lăng không chém xuống. Chu Văn không thối lui chút nào. Một kiếm nghịch thiên mà chém. Cong, giao long kiếm khí mạnh mẽ bị kiếm trong tay Chu Văn chém ra. Lưỡi kiếm giao long kiếm khí đụng vào kiếm Chu Văn, mạnh mẽ đem giao long chi kiếm chảm bay ngược ra ngoài. Ông lại có một thanh cổ kiếm mang theo kiếm khí kinh khủng bay ngược phá đất mà lên. Thanh kiếm kia rộng mà lớn, dày nặng vô cùng, một kiếm chém tới như sơn nhạc áp đỉnh, kiếm thế dường như không thể ngăn cản. Chu Văn lại không sợ, huy kiếm đón lấy, chẳng qua thời điểm kiếm trong tay hắn vung ra, lại biến thành một nhuyễn thanh tú. Kiếm mỏng như cánh, phiêu dạt trong gió, song kiếm tương giao. Kiếm trong tay Chu Văn như tơ lụa, quấn phía trên trọng kiếm kia, dựa thế dùng sức hất lên, trọng kiếm lập tức bị quăng bay ra ngoài, đụng ngã phá hủy một mảng lớn kiếm mộ. Ong ong, ong ong, một thanh lại một thanh cổ kiếm khủng bố phá kiếm mộ mà ra, mang theo kiếm khí sát phạt khôn cùng tới, dường nhất định phải đem Chu Văn và kiếm trong tay hắn phá hủy. Chu Văn lại không sợ hãi chút nào. Huy kiếm nghênh hướng từng chuôi thần thoại kiếm khí kinh khủng kia. Thời điểm Chu Văn xuất kiếm, kiếm trong tay biến hóa vô cùng. Đón lấy bất luận thanh kiếm nào tới. Kiếm của hắn, chiêu kiếm của hắn, kiếm ý của hắn, đều biến thành hình dáng khắc chế đối phương. Mặc dù đối phương là thần thoại, cao hơn hắn một cấp độ, nhưng trong chiến đấu, Chu Văn không hề rơi xuống thế hạ phong chút nào. Trước trước sau sau có thất chuôi thần thoại kiếm khí gia nhập chiến đấu. Chu Văn một người một kiếm, chỉ dùng kiếm pháp của hắn, một kiếm đấu thất kiếm, lại không vào thế hạ phong. Thời điểm Chu Văn hứng khởi, kiếm trong tay lại hóa thành bộ dáng trúc đao. Thân hắn hợp đao, nhất chiêu trảm tiên, mạnh mẽ chặt đứt một thanh thần thoại kiếm khí trong đó. Có điều bởi dùng sức quá mạnh, tiêu hao quá lớn, không đợi Chu Văn khôi phục lại, đã bị sáu chuôi thần thoại kiếm khí kia cùng nhau tiến lên. Loạn kiếm chém giết, nhìn màn hình trò chơi đen lại, trong lòng Chu Văn không có nửa phần ảo não, ngược lại mừng rỡ vạn phần. Không hề nghi ngờ, kiếm pháp của hắn đã tấn thăng thần cấp, Kiếm Hoàn cũng đã tấn thăng đến Hoàn Mỹ Thể. Nhỏ máu trùng sinh, một lần nữa mở ra trò chơi. Chu Văn nhìn tư liệu nhân vật tí hon. Quả nhiên, Kiếm Hoàn đã tấn thăng Hoàn Mỹ Thể. Kỳ quái là, lần này tên Kiếm Hoàn lại không biến hóa gì. Vẫn y nguyên hai chữ Kiếm Hoàn. Chu Văn lại nhìn thanh kỹ năng của hắn. Trong đó quả nhiên xuất hiện thêm một loại thần cấp kiếm pháp. Nghịch Tâm Kiếm, cấp độ thần thoại. Chu Văn đối với kiếm pháp này hết sức hài lòng. Mặc dù hiện tại hắn không ít thần kỹ, nhưng thần kỹ do hắn luyện thành chỉ có Thiên Ngoại Phi Tiên và Nghịch Tâm Kiếm này thôi. Đương nhiên đẳng cấp trò chơi biểu hiện, đối với Chu Văn mà nói cũng không quan trọng. Điều quan trọng duy nhất hiện tại, cuối cùng hắn thật sự dùng kiếm. Hơn nữa còn lại loại kiếm pháp đặc thù. Theo Kiếm Hoàn tấn thăng Hoàn Mỹ Thể, thuộc tính lực lượng của hắn cũng đạt tới 41 điểm. Bây giờ còn một thuộc tính tốc độ duy nhất còn chưa đạt 41 điểm. Không ngờ ta am hiểu thân pháp nhất, kết quả thuộc tính tốc độ lại là cái cuối cùng đạt 41 điểm. Chu Văn không khỏi cảm thán. Có một số việc, không phải mình có thể khống chế. Nếu để hắn chọn, hắn khẳng định trước tiên đem thuộc tính tốc độ tăng lên đầu tiên. Tuy nhiên lại vô phương toại nguyện. Cũng may hiện tại hắn chỉ cần đem mệnh hồn vi quang tấn thăng Hoàn Mỹ Thể. Có thể đem thuộc tính tốc độ tăng lên 41 điểm. Nếu thuận lợi đến lúc đó có thể lợi dụng mê tiên kinh tấn thăng thần thoại. Chu Văn lần nữa tiến vào cổ kiếm mộ. Lần này đã không còn ham muốn luyện kiếm như lúc trước. Có điều kiếm ý Nghịch Tâm Kiếm và Kiếm Hoàn về sau. Hắn đã có một phương pháp cày cổ kiếm mộ tốt. Chỉ cần toàn lực kích phát Nghịch Tâm Kiếm kiếm ý, có thể dẫn động vạn kiếm. Cuối cùng khiến thần thoại kiếm khí chủ động tới công kích hắn. Quả nhiên, Chu Văn sử dụng Nghịch Tâm Kiếm ý về sau. Toàn bộ cổ kiếm mộ lần nữa sôi trào. Vạn kiếm tề minh, rất nhiều cổ kiếm đều tự động phá kiếm mộ mà ra. Tất cả lao lên muốn làm thịt Chu Văn. Đáng tiếc chúng nó căn bản qua không được cửa ải Kiếm Hoàn. Tất cả đều bị chém đứt. Cuối cùng thần thoại kiếm khí xuất động. So với lúc trước khác nhau. Lần này chỉ xuất hiện 6 chuôi thần thoại chi kiếm. Mà thần thoại kiếm khí lần này. So với 7 chuôi thần thoại kiếm khí lúc trước có chút khác biệt. Chu Văn đoán chừng bên trong cổ kiếm mộ. Mỗi lần quét mới đều quét ra thất chuôi thần thoại kiếm khí. Thế nhưng xuất hiện loại thần thoại kiếm khí gì lại không phải cố định. Lần này Chu Văn không có dự định muốn luyện kiếm. Sau khi dụ dỗ thần thoại kiếm khí ra, Chu Văn phát động thiên đoàn phối sủng. 6 chuôi thần thoại chi kiếm căn bản không phải đối thủ. Rất nhanh toàn bộ bị giết chết. Đinh, trong đó có một thanh thần thoại kiếm khí. Lại tuôn ra trứng phối sủng. Xa em ra thật sự may mắn. Trước đây không lâu thu được đồng tước kiếm. Hiện tại lại có thể một thanh nữa. Chu Văn đem trứng phối sủng nhặt lên nhìn một chút. Xem xét phía dưới vui mừng quá đỗi. Trứng phối sủng này lại là tiêu luyện kiếm. Bên trong tam kiếm, thượng phẩm hàm quang, trung phẩm thừa ảnh, hạ phẩm tiêu luyện. Hiện tại Chu Văn có thượng phẩm cùng hạ phẩm. Chỉ còn thiếu trung phẩm thừa ảnh kia. Nếu như có thể thu thập gom góp đủ. Không biết có thể hợp 3 thanh kiếm này thành một thanh hay không? Trong lòng Chu Văn thầm nghĩ. Có điều tuôn ra tiêu luyện kiếm đã không dễ dàng. Muốn tuôn ra thừa ảnh kiếm. Không biết lúc nào có. Dù sao thần thoại kiếm khí bên trong cổ kiếm mộ ngẫu nhiên quét mới. Chưa hắn mỗi một lần đều xuất hiện thừa ảnh kiếm cách chương.